Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, chương 89, quả nhiên cùng nàng tưởng giống nhau, phân, thân cương tại chỗ từng đợt run rẩy, đôi tay ôm đầu trong miệng phát ra sắc nhọn thê kêu. Một tiếng lớn hơn một tiếng, kêu thấm người, tiếng thét chói tai lọt vào tai, 12 trong đầu đau xót, giống như có ngàn vạn căn châm ở chát. Huyệt thái dương đau một nhảy, lỗ tai ầm ầm vang lên, chỉ một cái chớp mắt, cái loại cảm giác này liền biến mất, nàng biết là tác tạp người chăm chú nhìn lại lần nữa giúp chính. Mình, ngăn cản thét chói tai sở mang đến tinh thần công kích, lỗ tai có cái gì ấm áp từ tây từ bên trong. Chảy ra, duỗi tay một sờ, đầu ngón tay nhiễm đỏ tươi, không mệt là boss phân. Thân. Hồn thể đều bị bỏng cháy thành như vậy, còn có thể phát ra như vậy cường tinh thần công kích, lại xem lôi lịch đám người. Cũng không hảo đến nào đi, không có ngăn cản tinh thần công kích đạo cụ, thảm hại hơn, không ngừng lỗ tai, ngay cả cái mũi cũng chảy máu mũi. Thống khổ khóa chặt mi che lại lỗ tai đau hô, phong ghét phong thuẫn chỉ có thể ngăn cản vật lý công kích, không thể ngăn cản tinh thần công kích. Mà thân thể hắn tố chất lại là mấy người trung yếu nhất. Có bao nhiêu thảm, hình tượng nhiều chật vật có thể nghĩ, lần này nàng không lại xen vào việc người khác. Dù sao không chết được, bất quá là nhiều khó chịu một hồi, phân, thân hiện tại là cường nỏ chi cung. Hấp hối dãy dụa như vậy một chút, chờ đến nó đã chết, tinh thần công kích tự nhiên sẽ biến mất, linh hồn thượng truyền đến đau đớn. Làm nó kịch liệt dãy dụa. Lại sao có thể chỉ là thét chói tai liền tính, theo nó xuất hiện. Mỗi lần đều sẽ tinh luyện hóa, từ ban đầu dỉ sắt loang lổ thô giáp xích sắt, biến thành hiện giờ đen như mực phản xạ lạnh lẽo quang mang. Mặt trên lại vẫn mang theo thiết gai ngược, đau đớn làm nó phát điên. Xích sắt không chịu khống chế lung tung bay múa chụp đánh. Bị tạp trung địa phương phát ra dầu dĩ tiếng vang, biến thành phế tích bốn người chung. Phong ghét có phong thuẫn, lôi lịch tự lành năng lực cường, nàng chính mình càng không cần phải nói. Có điện từ nguyên tố dịch, thánh quang chi thuẫn, điểm này công kích căn bản không bỏ ở trong mắt, chỉ còn lại có lăng vi. Cũng không cần quá mức lo lắng, nàng biết cái gì kêu làm theo khả năng, càng biết khi nào nên thượng, khi nào nên lui, mặc cho phân, thân như thế nào cuồng táo, kia cũng là vô ý thức hành vi. Mấy người đều rất xa né tránh, đã mất đi lý trí nó, nơi nào còn có thể chú ý tới bọn họ, cho nên nó cuồng táo công kích. Một chút cũng không đánh tới mấy người, chậm rãi, chu lên thanh càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng yếu, sắc bén xích sắt chậm lại, cho đến, bang, một tiếng buông xuống, thân thể đứng ở kia vẫn không nhúc nhích 12 dành. Trước một bước, rũ tại bên người đầu ngón tay khẽ nhúc nhích. Chỉ huy A Phù cắn nuốt đối phương, vừa lòng nghe bên tai cấm đoán bia nhắc nhở âm, đánh chết boss. Mary phân, thân một cái, đạt được tích phân 500, ba người tuy rằng đến bây giờ cũng không rõ ràng lắm sao lại thế này. Phân, thân như thế nào liền đã chết, chỉ nghe được đánh chết nhắc nhở âm, tâm niệm vừa chuyển liền minh bạch định là xem 12 xử cái gì thủ đoạn, trong lúc nhất thời nhìn. Nàng tầm mắt phức tạp lên, bọn họ hoàn toàn không phát hiện đến nàng là khi nào. Xử cái gì thủ đoạn, giết phân, thân, suy nghĩ vừa mới dị thường, bừng tỉnh, khả năng chính là từ lúc ấy bắt đầu, ở đi phía trước hồi tưởng, nàng là như thế nào làm phân, thân biến như vậy táo bạo, lại là không chỗ nào phát hiện cái này nhận chi làm hai cái thâm niên giả. Đối nàng thần không biết quỷ không hay khó lường thủ đoạn có chút kiêng kỵ, cùng là thâm niên giả. Nhất kiêng kỵ, chính là cái này thâm niên giả có bất phàm thân thủ sau lại có khó lường thủ đoạn. Sâu đậm tâm kế, đồng thời lại xuống tay tàn nhẫn, mà này vài giờ. Ở bọn họ xem ra, tên là 12 thiếu nữ toàn bộ chiếm cứ, này còn chỉ là một cái thiếu nữ, cũng đã trưởng thành đến nước này, trong lòng dùng mình. Mặc kệ như thế nào, bọn họ cũng không hy vọng cùng như vậy tâm tư kín đáo nhân vi địch. Cũng không phải hai người sợ nàng, bọn họ cũng không phải không có át chủ bài. Thật muốn động khởi tay tới, chưa chắc sẽ thua, bất quá là không nghĩ nhiều gây thù chuốc oán, cấm đoán bia không phải yên vui. Hương, tùy ý có thể thấy được nguy hiểm, mỗi một lần phó bản cửu tử nhất sinh, tồn tại đã rất khó, yêu cầu dùng hết toàn lực, cần gì phải nhiều từng sự tình, như vậy tưởng thâm niên giả không ở số ít, bởi vậy nếu không phải quá lớn dụ hoặc khác nhau, ở phó bản trong lúc tương ngộ thâm niên giả, rất ít thật sự động thủ, có thể hòa bình liền hòa bình, không thể hòa bình liền thương lượng tới, nếu đều không thể, kia chỉ có thể ra tay thấy thực lực thiếu bộ phận thâm niên giả đuổi kịp mặt vừa lúc thương phản bọn. Họ không phải nguyên bản là thô bạo thị huyết người, chính là đánh giết người cướp của chú ý, đụng tới mặc kệ là thâm niên giả vẫn là tân nhân. Chỉ cần có khả năng quá, giống nhau xuống tay không lưu tình, cùng săn giết giả so sánh với cũng không nhường một tấc 12 không biết chính là. Có thâm niên giả ánh mắt một đôi, hết thảy đều ở không nói gì, rất có thể sẽ liên thủ đem màu mỡ sơn dương tể rớt. Đến nỗi lúc sau là chia đều thu hoạch, vẫn là hắc ăn hắc chính là lời phía sau. Giống nàng như vậy, vừa thấy thân thủ không tồi tự tin đủ thâm niên giả. Là những người đó trong mắt hương bánh trái, bọn họ chuyên môn nhìn chằm chằm này một loại người xuống tay. Tốt nhất là độc thân một người, không có cố định đội ngũ, bọn họ đều là quen tay. Thông qua đại khái phán đoán liền có thể biết được người này ở cấm đoán bia quá đến thế nào. Phú không giàu có, cái này giàu có là chỉ tích phân, một khi bị bọn họ nhận định tích phân đầy đủ có thứ tốt, liền sẽ bị trở thành con mồi. Tùy thời mà động này đó cấm đoán bia tiềm quy tắc. Mới bước vào thâm niên giả hàng ngũ 12 cũng không rõ ràng. Không ai đã nói với nàng, bất quá nàng vận khí cũng không tệ lắm. Ở trưởng thành trong lúc cũng không đụng tới, bằng không liền tính nàng tự tin lại đủ. Hai cái thâm niên giả trận tuyến thống nhất, muốn liên thủ đối phó nàng, cũng đủ nàng uống một hồ, rất nhiều mới vừa bước vào thâm niên giả hàng ngũ người. Đều bởi vì không rõ ràng lắm điểm này, ở phó bản chung bị gặp được mặt khác thâm niên giả làm thịt hào. Trở về chính đề, hiện tại đại sảnh có thể nói là hỏng bét. Trên sàn nhà một đám gồ ghề lồi lõm hố to, có vách tường sập, trên mặt đất trồng chất này xi măng gạch khối, biệt thự phòng ở nhưng thật ra không xuất hiện lộ. Thiên lọt gió tình huống, nhưng nội bộ, một mảnh phế tích lưu bằng ba người ôm đầu, vẻ mặt hôi từ góc ra tới, nguyên lai bọn họ cái kia góc phụ cận tường bị bạo tẩu phân. Thân làm cho sụp đổ, ăn một miệng hôi, lúc ấy nhưng đem ba người sợ hãi. Sợ bị chú ý tới, cũng may phân, thân căn bản không phát hiện còn có ba con tiểu sâu núp vào, há hốc mồm nhìn chằm chằm giống thi. Công hiện trường cuồng phong qua cảnh phòng khách, cơ hồ không đặt chân địa phương, cuối cùng vẫn là phong ghét phất phất tay. Một trận cơn lốc đảo qua, mặt đất là sạch sẽ, phòng ở lại trống trải đáng thương, lại nói 12-4 người. Từng người xử lý miệng vết thương, lần này 12 cũng không chọn. Tại chỗ trực tiếp đem lều trại đặt ở bên chân, miêu eo chui đi vào, kéo lên khóa kéo thành thạo đem quần áo lột bỏ. Trên người các nơi dính cho bụi sa thạc hỗn vết máu. Nàng những thứ khác không nhiều lắm, liền một kiện đổi trang hộp bên trong quần áo đếm không hết cầm điều thuần miên ngực. Xé thành hai nửa đảm đương khăn lông. Lấy thủy ướt nhẹp trà lau thân thể, bả vai, bụng, đùi cùng lòng bàn tay miệng vết thương tương đối nghiêm trọng. Da chóc thịt bong, còn thừa bất quá là chút vụn vặt tiểu thương. Không thượng dược nếu không bao lâu thời gian cũng có thể tự động khôi phục hảo, ở giữ tợn mấy chỗ. Miệng vết thương thượng phun phun cấm đoán bia sản xuất cầm máu phun sương mù. Dùng băng vải thuần tục triền lộng băng bó hảo. Lần này miệng vết thương trọng đại, chỉ phun cầm máu phun sương mù, liền tính phối hợp dị năng giả tự lành năng lực, 2-3 thiên thời gian cũng không đủ đủ khôi phục hơn nữa băng vải liền bất đồng. Đồng dạng là cấm đoán bia sản xuất, hiệu quả thực hảo, lần này vô dụng trị liệu kỹ năng. Là vì rèn luyện thân thể nại đau độ, nàng tốc độ thực mau. tương đương thuần thục, đó là ở mà thế rèn luyện ra tới. Mỗi lần bị thương đều phải bằng mau tốc độ băng bó hảo. Để tránh mùi máu tươi hấp dẫn tới tang thi, suy xét đến trên người có thương tích. Quấn lấy băng vải, lần này nàng tuyển thân tương đối rộng thùng thình vận động phục. Nguyên liệu mềm mại, rộng thùng thình vừa phải vừa vặn tốt, vừa không ảnh hưởng hoạt động cũng sẽ không cọ sát đến băng vải. Đau đớn miệng vết thương, cảm khái đổi trang hộp tác dụng thật không nhỏ. Nàng đều không đếm được chính mình dùng bao nhiêu lần, mỗi này phó bản đều không rời đi nó, quan trọng nhất chính là vừa đánh lên quần áo khẳng định không thể xem, không phải nhiễm huyết chính là ô uế ở còn không phải là phá. May mắn nàng có dự kiến trước, không bởi vì thứ này không đặc thù thuộc tính liền phải 100 tích phân mà lùi bước đổi trang hộp. Nhiều phương tiện, quần áo nhiều dơ nhiều phá đều có thể tự động thu về chữa trị. Còn không cần chính mình động thủ, từ đầu đến chân, quần áo tự động thay đổi không nói. Liền tóc cũng không cần chính mình sơ, này thật tốt nha. Bằng không giống Tiết Khải như vậy, một cái phó bản một bộ quần áo xuyên đến rời đi. Phó bản nguy hiểm trình độ, quyết định bọn họ không có thời gian cũng không địa phương tắm rửa. Chờ rời đi thời điểm trên người đều xú, có điều kiện dưới tình huống có thể sạch sẽ. Ai thích dơ hề hề. Ít nhất nàng cảm thấy chính mình này 100 tích phân hoa rất đáng giá, kỳ thật càng nhiều thâm. Niên giả sẽ lựa chọn đổi có phòng ngự thuộc tính quần áo. Đơn giản bớt việc còn dùng bền. Bất quá sao, giá cả sẽ không thấp là được rồi, mấy trăm đến mấy ngàn điểm tích phân không đợi, so sánh với. Về điểm này phòng ngự thuộc tính, 12 căn bản chướng mắt, trừ bỏ một chút phòng ngự. Hoàn toàn thực xin lỗi cái kia giá cả, dù sao nàng là sẽ không đem tích phân lãng phí tại đây thượng tác giả có lời muốn nói. Khụ, cái kia gì, ngày mai Tết Trung Thu, Xuân Tăng sẽ ở giữa trưa 12 giờ thêm càng một chương, đệ nhị càng thời gian bất biến. Như cũ là buổi tối 6 giờ, Moa Moa trước tiên chúc sở hữu tiểu thiên sư cùng các ngươi bạn bè thân thích thân thể khỏe mạnh. Toàn gia sung sướng nha. Hết chương.